Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đi ra thì tạm biệt. Thật không ngờ anh lại thơm nó, khiến nó tí nữa thì ngồi bật dậy. Nó đứng từ cửa sổ nhìn xuống sân lúc trời vẫn còn mịt mù. Chiếc xe của anh từ từ lon ra cổng. Ánh mắt nó cứ dõi theo, đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa mới thôi. Chú về nhanh nhé, không có chú cháu sẽ buồn lắm đó. Nó thì thầm như muốn gió đem theo lời nó đến cho anh. Trong lớp học, nó thấy lòng mình hơi buồn, không hiểu sao nữa. Sao vì chị dâu, anh hai vừa đi thì chị đã nhớ rồi hả? Thiên Thành thấy cô không vui nên trêu chọc. Ai nhớ ai chứ? Nó giật mình, không kịp phản ứng trước câu đùa của Thiên Thanh. Trong cái mặt của chị buồn thiêu từ sáng đến giờ, lại thêm phản ứng vừa rồi, thì chắc chắn đến 99,99% là nhớ anh rồi. Tiếc là nó rơi vào 0,01% còn lại. Nó cố chống chế. Tiết tiết, chuông báo tin nhắn của nó. Tôi đến nơi rồi, không phải lo đâu. Tin nhắn của anh, nó nhìn tin nhắn rồi mỉm cười. Ai là cho chú chứ? Nó nhắn lại. Tôi cũng gửi nhầm chứ, anh nhắn lại cho nó. Hứ, vậy thì xin lỗi nhé. Nó vừa cười vừa nhắn lại. Anh phải không? Thiên Thành ngó điện thoại hỏi nó. Ừ, cô cười tươi. Đúng là tình yêu thật phi thường, nó khiến một người vừa nãy như là bông hoa tàn, giờ lại tươi như là vừa mới nở. Thật khâm phục, thứ gọi là tình yêu. Thiên Thành lắc đầu như là bác học phán. Chị đã tàn đâu, nó cố cãi. Thôi, yêu anh thì cứ nhận, sao phải xoắn chứ. Thiên Thành nói rồi vọt ra cửa, để mình nó ngơ ngác. Chẳng lẽ mình yêu thật sao? Nó tự nghĩ. Rang rang, tiếng chuông vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nếu không, không biết nó còn nghĩ đến bao giờ. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả mùa thu buồn, chương 13, một chút trống vắng. Buổi tối này đi làm về tới khách sạn, anh thấy lòng trống vắng vô cùng. Không còn cùng nó đau khẩu, khiến cuộc sống của anh bớt đi thú vị đi nhiều. Anh thấy buồn buồn, định bụng cầm điện thoại nhắn tin cho nó, nhưng nghĩ đến việc sáng nay anh lại thôi, để xem thế nào đã. Anh nằm vọt xuống giường trằn trọc, nhưng không sao ngủ được. Mở đợt ở nhà, nhiều hơn phải nằm ở dưới đất, anh cũng vẫn thấy là ngủ ngon lành cơ mà. Cuộc sống đôi khi thật lạ lùng. Ở nhà, nó cũng cảm thấy trống trải vô cùng. Không có anh đau khổ, với nó trong bữa cơm, nó cũng không ăn được mấy. Người làm thấy nó buồn khác hẳn với sự vui tươi hàng ngày thì cũng lo lắng lắm. Nó chào mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi. Cũng như anh, nó định gọi cho anh, nhưng thôi vì không biết nên nói gì với anh nữa. Anh với nó thật lạ, ở với nhau thì không chịu ai nhường ai câu nào, thế mà xa nhau, nhớ nhau thì lại chẳng chịu ai gọi cho ai cả, toàn là những người cứng đầu. Anh lao đầu vào công việc, mong sao nhanh xong để về với nó. Đi làm về anh cũng cắm đầu vào công việc luôn, mà không nhắn tin hay gọi điện cho nó, khiến cho nó ở nhà cũng lo lắng vô cùng. Chẳng ăn uống được gì, cứ đi học về là nó vào phòng ngay. Nó cứ chằm chằm nhìn điện thoại xem anh có gọi điện hay là nhắn tin cho nó không. Mới có 5 ngày mà trong nó tàn tạ hơn hẳn. Ông quản gia thấy nó như vậy thì lo lắng nên gọi điện báo cáo tình hình cho anh. Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Là anh gọi. Anh nghe ông quản gia nói mấy hôm nay nó không ăn uống gì cả nên lo lắng lắm. Anh gọi luôn, định mắng cho nó một trận. Thấy số điện thoại của anh, nó vui mừng. Hèm hèm đấy là cái giọng hàng ngày. Nó nhấn nút nhận cuộc gọi. Có việc gì mà chú gọi cho cháu vậy? Dù vui lắm nhưng nó vẫn bình tĩnh. Nghe nói không có tôi ở nhà, cô không ăn uống được gì. Cô nhớ tôi lắm hay sao vậy? Dù lo cho nó, nhưng anh vẫn nói chuyện với nó bằng cái giọng trêu đùa. Ai nhớ chú chứ, tại cháu không muốn ăn thôi mà. Nó là hoạt bát như mọi hôm. Sao tới hôm nay chú mới gọi vậy? Nhớ cháu hả? Nó cũng hỏi lại, với hy vọng tìm được câu trả lời của anh. Nó nhớ anh, nhưng không biết là anh có nhớ nó không nữa. Nhớ cái đầu của cô á, tại ông quản gia thông báo, nên tôi phải gọi về xem cô như thế nào. Anh cũng giấu tình cảm của mình, dù là nhớ nó lắm. Chưa chết được đâu, nên chú không phải lo. Đợi mãi không thấy chú gọi, cháu tưởng là mình phải làm quá phụ cả đời này rồi chứ. Nó cười nói, dù trong lòng hơi buồn, khi anh bảo nó là không nhớ nó. Ha, thừa nhận là đợi tôi gọi rồi đấy nhé. Anh cười vui sướng khi nghe nó nói. Ai, đợi chứ. Nó cứng họng. Ở nhà ăn uống tử tế đi, không, tôi không muốn đi về là nhìn thấy một cái xác khô đâu. Anh đi vào trọng tâm cuộc gọi. Biết rồi, nó xấu hổ nên đáp cục ngủng. Đợi tôi mấy ngày nữa nhé. Anh trìu mến. Chú có ở luôn đấy cũng được. Nó vui vui nhưng cất tiếng tỏ ra không cần. Hai người đấu khổ với nhau qua điện thoại một hồi rồi mới tắt máy. Nói chuyện xong với nhau, trong lòng mỗi người đều có một thứ cảm xúc vui vui khó tả. Có chút nhớ nhung vương vấn trong trái tim của hai con người đang cách xa nửa vòng trái đất. Chợt ai cũng nhận ra, không có người còn lại, hình như là cuộc sống trống vắng hơn nhiều. Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Tác giả mùa thu buồn, chương 14. Lo lắng, chỉ là anh ra hay là người yêu đây? Những ngày hai người không ở bên nhau là chuỗi ngày buồn sầu nhất trong quãng đời của nó. Nó đếm từng ngày mong anh mau chóng trở về. Nó không biết có phải nó có yêu thích gì anh hay không, nhưng sao sao anh lại nhớ anh như vậy chứ? Sao không nói chuyện với anh mà nó lại buồn như vậy? Từ khi xa anh, nó mới biết thế nào là mong ngóng một người, cảm giác cô đơn và buồn. Sau cuộc gọi đó, anh biết anh và nó không thể xa nhau được. Anh dành hết thời gian và tâm sức, cố gắng làm hết công việc thật nhanh để về có thể gặp nó sớm nhất. Động lực về với nó khiến anh ngày đêm vùi vào công việc. Nhưng chính vì sự tập trung đó mà anh đã tắt máy điện thoại, không gọi về cho nó, mà nó cũng không gọi cho anh được. Tâm trạng nó lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không. Ngày ngày héo mòn chờ đợi một cuộc gọi của anh. Biết trước thế này thì nó nên lấy số điện thoại của anh thư ký bên cạnh anh chứ. Nó thấy mình ngốc thật. Sau 5 ngày làm việc ngày đêm không ngủ, cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc của mình để có thể trở về nước. Anh không gọi trước cho nó vì muốn nó bất ngờ. Trước khi về, anh còn đến chi nhánh trang sức của mình đặt một bộ món quà cho nó. Vừa đáp xuống sân bay, anh đã vội vã đến tiến về biệt thự của anh và nó. Trong lòng anh vui vẻ vì nghĩ sẽ tạo ra một sự bất ngờ. Mừng thứ xa trở về, đám người làm là cúi chào. Mang dùm đồ vào cho tôi. Anh lạnh lùng rồi bước vào nhà. Thiếu gia, ông quản gia định nói gì đó. Lấy xe để tôi đi đón thiếu phu nhân. Anh cắt ngang ông quản gia đang định bước ra cửa. Thiếu phu nhân không có đi học. Ông quản gia báo cáo với tâm trạng lo lắng. Vậy cô ấy đi đâu? Thiếu phu nhân bị ốm mấy ngày nay nên đang nghỉ ở trên phòng mà. Ông quản gia hơi lúng túng. Anh vội chạy lên phòng. Ông quản gia và mấy người làm cũng lẻo đẻo đi theo. Vào đến phòng, anh thấy nó đang bị truyền mấy cái dây dợ vào người, trông thật đau thương. Anh nhẹ nhàng đến bên nó. Anh tự nghĩ khi về nhất định sẽ gặp được gương mặt tươi cười của nó và sẽ đấu khẩu với nó một trận dài. Thế mà giờ nó lại nằm im nhợt nhạt thế này, quả thật anh đau lòng lắm. Tôi đã dặn các người chăm sóc cô ấy rồi cơ mà. Anh hơi tỏ tiếng quát ông quản gia. Từ khi thiếu gia đi, thiếu phu nhân không ăn uống đầy đủ, còn thêm việc lo lắng khi không liên lạc được cho thiếu gia, khiến cho thiếu phu nhân suy kiệt sức khỏe à. Ông quản gia vẫn bình tĩnh nói như những gì ông bác sĩ nói. Vậy sao các người không báo cáo cho tôi? Anh tức giận, có lẽ vì quá lo cho nên anh mới như thế. Đừng trách mọi người. Nó lay lay tai của anh, có lẽ nghe tiếng anh quát nó đã tỉnh dậy. Không sao chứ. Anh quay sang bên nó ân cần. Cháu chỉ hơi mệt thôi. Nó nhẹ nhàng. Mỗi hôm mà thế này thì nó lại bắt đầu một trận đấu khẩu rồi, mà hôm nay nó lại hiền khô. Đúng là có vấn đề mà. Thế này mà còn hơi mệt ha. Cô xem tôi đi có mấy ngày mà cô đã ra nông nỗi này rồi. Thật không thể để người ta yên tâm được chứ. Anh trách nó, nhưng lo lắng cho nó vô cùng. Thật hả? Chú lo cho cháu ư? Nó hứng hở hỏi. Tất nhiên rồi, cô là người duy nhất gọi tôi là chú, mà đã là chú thì phải lo cho cháu chứ. Đúng không? Cháu ngoan. Anh lại bắt đầu chăm ngồi cho cuộc đấu khẩu, mong tâm trạng của nó có thể tốt hơn. Đúng vậy đó chú. Nó tỏ vẻ giận dỗi. Cháu muốn nghỉ ngơi một chút, chú và mọi người ra ngoài đi. Chẳng hiểu sao khi anh nói anh là chú thì phải lo cho nó, mà nó lại buồn y như vì chính nó lúc nào cũng gọi anh là chú cơ mà. Nó kéo chăn kín mặt để không nhìn thấy anh. Cô nghĩ đi, lát có cơm tôi gọi dậy. Anh nói rồi cùng mọi người bước ra ngoài. Anh hối hận, tại sao vừa nãy lại nói như vậy cơ chứ? Nhẽ ra anh phải nói là anh lo cho nó, vì nó là người duy nhất khiến anh vui vẻ làm chính mình. Nó là người con gái duy nhất mà anh quan tâm, và anh là chồng của nó, thì phải lo lắng cho nó mà. Anh nghĩ mình thật ngốc. Sự mệt mỏi khiến cô đánh một giấc ngon lành, chờ tới lúc anh bước vào và mang đồ ăn lên cho cô. Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 15, Vị Ngọt Của Tình Yêu. Anh mở cửa mang đồ ăn cho nó. Tôi mang đồ ăn cho cô đây. Anh lay lay nó dậy. Chú cứ để người khác gọi cháu dậy là được mà. Nó ngồi dậy dụi dụi mắt, trông như là con mèo thật đáng yêu. Tôi mang lên đây giám sát xem cô ăn uống như thế nào, chứ tôi vừa đi có mấy ngày mà cô đã trở thành một cái xác khô. Nhỡ cô có mệnh hệ gì, tôi phải ăn nói làm sao với gia đình của cô đây. Anh muốn tận mắt thấy nó ăn, nhưng vẫn còn cứng miệng không chịu thừa nhận. Chú không cần phải lo, chỉ một chút đó là có gì đâu. Nó cũng linh hoạt trở lại. Có lẽ anh đã về nên nó cũng thấy vui hơn nhiều. Nó ngồi dậy cầm thìa định ăn thì ngưng lại. Sao thế? Anh hỏi nó. Mấy món này hình như là béo quá, cháu nhìn thấy nhưng không ăn được. Nó nhăn mặt, có lẽ do nó mệt nên khẩu vị của nó không như mọi hôm. Đó toàn là món cô thích mà. Anh nói vì đã dặn cho mọi người nấu những món đấy cho nó. Nhưng hôm nay cháu không thích tí nào cả. Nó buồn thìa lắc đầu ngoe ngoải như nũng nịu. Đợi tôi, đúng là được vợ đầu tiên mà. Anh bưng đồ ra ngoài rồi lao xuống bếp nấu gì đó cho nó. Anh lo lắng khi thấy nó đến giờ ăn mà cũng không ăn được, nên đích thân làm cho nó một món không dầu mỡ. Thấy anh vào bếp, đám người làm không thể không ngạc nhiên. Ông quản gia hốt hoảng chạy vào bếp. Thiếu gia cần gì cứ sai người là được rồi, không cần phải đích thân xuống bếp đâu ạ. Ông quản gia thành khẩn. Không sao, tôi muốn tự nấu cho cô ấy, dù sao món này cũng đơn giản mà. Anh cười với ông quản gia. Cái gì, thiếu gia đang cười ư? Đó chính là suy nghĩ của mọi người trong nhà lúc này, vì trong thời gian họ ở đây, anh chưa từng nở nụ cười hạnh phúc như thế này bao giờ. Vậy mà hôm nay anh vào bếp, tự nấu ăn, lại còn rất vui vẻ nữa chứ. Đúng là mặt trời mọc đằng tay mà. Đó gọi là sức mạnh tình yêu, một cô gái say đắm nói. Tình yêu của hai người đã làm thay đổi cả trái tim băng giá của thiếu gia rồi. Cô ta nói như thể là nhiễm quá nhiều phim ảnh. Thì ra là vậy, cả nhóm gật gù, cho là có lý. Anh thì vui vẻ ngồi đợi nồi trên bếp chính. Sau gần một tiếng, anh cũng đã hoàn thành cái món mà anh kỳ công tìm hiểu để nấu cho nó, món cháo trắng. Cô ăn đi. Anh vui vẻ bưng bát cháo trắng đến bên nó. Chú tự nấu sao? Đúng vậy, nên là cô phải ăn hết đó. Thế thì phải xem nó có vị thế nào đó. Yên tâm, tôi không cho gì vào nên là không có vị lạ đâu. Á, bỏng quá. Nó múc thìa cháo đưa lên miệng, không khỏi kịp thổi. Đúng là hậu đậu mà. Anh ngồi xuống dành thìa cháo từ tay của nó lên miệng. Này, anh đưa thìa cháo tới miệng nó. Cháo có thể tự mà. Nó đỏ mặt ngại ngùng. Thôi đi, để tôi, không thì cô lại giác vì bỏng đấy. Không còn mà, nó xấu hổ nên cũng găng lên. Nào, anh kiên quyết. Nó im lặng ăn thìa cháo mà anh đút một cách ngoan ngoãn. Phải ngoan như thế này chứ. Thế nào, có đỡ hơn bữa trước không? Anh hỏi. Nó gật đầu. Hôm nay nó chẳng thể nói gì, chỉ là cháo trắng thôi, nhưng mà sao thấy ngọt thế này nhỉ? Phải chăng nó đang hạnh phúc? Ừ chì, nó sẽ mãi được sống trong thời khắc này. Anh đút cho nó, cho tới khi nó ăn hết bát cháo mới thôi. Còn nó cũng ngoan ngoãn đón nhận sự ân cần của anh một cách rất hạnh phúc, nhưng vẻ mặt tỏ ra lo âu. Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 16, Tổng Giám Đốc Phu Nhân. Anh vừa về là nó là hoạt bát như ngày nào. Nó và anh là bắt đầu khung cảnh quen thuộc với việc đấu khẩu với nhau mỗi ngày. Quả thật trong đời nó, có lẽ vui vẻ và dễ chịu nhất

dám làm phu nhân phải tức giận. Anh lạnh lùng. Anh đừng có làm dụng quyền như thế chứ, chỉ cần trách phạt là được rồi, không cần phải đuổi việc đâu. Nó sửa lại chú thành anh để khỏi bị véo lần nữa. Dù không hài lòng về thái độ của cô nhân viên, nhưng nó cũng không nhẫn tâm là đuổi việc cô ta. Vậy thì cứ làm theo lời em đi. Anh quay sang nó, tình cảm khiến cả đám tròn mắt vì sự lạnh lùng mọi hôm của tổng giám đốc đâu mất rồi, mà thay vào đó là chàng hoàng tử ấm áp này nhỉ. Còn không mau cảm ơn phu nhân đi. Anh thư ký đứng cạnh giúp cô nhân viên vẫn đứng đờ vì sự sợ từ nãy giờ. Cảm ơn tổng giám đốc phu nhân. Cô nhân viên luống cuống. Em đến đây làm gì vậy? Mang cơm trưa đến cho anh này. Cô tươi cười. Vậy hả? Đang định đi ăn, nhưng giờ thì khỏi cần nữa. Anh hạnh phúc. Anh đi một mình đi. Anh quay sang nói với thư ký. Chúng ta đến phòng thôi. Anh ôm eo cô trước con mắt của mọi người, tiến đến phía cầu thang. Mọi người được một phen mắt tròn mắt dạt với cảnh tình cảm vừa rồi. Thì ra tổng giám đốc phu nhân là người có thể khiến cho tổng giám đốc từ một người băng lãnh trở nên ấm áp như vậy. Thật sự là ngưỡng mộ tổng giám đốc phu nhân quá đi. Cả nhóm xôn xao. Vừa bước tới thang máy, anh và cô vội vàng buông tay ôm nhau ra. Không khí trong thang máy này trở nên ngại ngùng vì chỉ có hai người. Vừa nãy chúng ta diễn quá đạt đúng không? Nó cười nói phá tan sự ngượng ngùng ấy. Đúng vậy đấy. Anh nói sao mà không cam lòng vì đó là những lời anh nói thật mà. Vừa nãy chú giới thiệu cháu làm tổng giám đốc phu nhân là chú đã mất cơ hội hẹn hò với mấy cô xinh đẹp đó rồi đó. Nó đùa những hơi tim thắt lại. Đúng vậy, nhưng đó là đều là vì giải nguy cho cô, nên cô phải bồi thường đó. Anh cũng chớp lấy câu hỏi. Ai còn chú cơ chứ, cháu có thể tự giải quyết mà. Vả lại cháu đến đây, không gặp chú thì cháu về thôi. Người bị thiệt sẽ là chú đấy. Nó là bắt đầu. Không cần biết, cô phải thực hiện một điều mà tôi yêu cầu đấy. Anh cười tinh nghịch. Chú vô lý vừa thôi nhé. Nó không cam tâm thua như vậy. Từ trước tới giờ tôi đều vô lý như vậy đấy. Không lẽ cô lại muốn tôi ra kia nói với mọi người là cô giúp việc tôi hả? Anh le lưỡi, trêu người như là trẻ con. Chú được lắm. Thế thì cháu đây chiều luôn. Chú muốn làm gì? Nó cũng chẳng khó khăn với yêu cầu của người khác, chỉ cần điều đó không vô lý là nó có thể làm được. Từ từ, để tôi suy nghĩ cái đã. Anh ra vẻ đăm chiêu vì muốn yêu cầu nó làm gì đó thật ý nghĩa, mà lại giúp anh tỏ được tình cảm của mình dành cho nó. Được, nhưng chú chỉ có ngày hôm nay thôi đấy. Nó ra điều kiện. Tại sao? Anh hỏi nó. Vì chú chỉ giúp cháu ngày hôm nay thôi mà. Chú mà không nhanh thì thôi nhé. Nó giẫm vào chân anh một cái cho bỏ tức, rồi lại lưỡi chạy đi trước. Nó còn quay lại lưu lưu anh như là thách anh đuổi theo. Cô đứng lại đấy. Anh vừa hét vừa đuổi theo cô. Hai người rượt nhau tới phòng của anh. Mai là nhân viên giờ đã ăn trưa hết rồi, chứ nếu không hình tượng tổng giám đốc uy nghiêm mà anh xây dựng bao lâu nay coi như tan tành. Thật đáng xấu hổ. Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 16. Này, nấu cơm cho tôi cả đời nữa nhé. Sao hôm nay lại nấu cơm mang tận nơi đây cho tôi vậy? Anh hỏi nó, vì chẳng mấy khi thấy nó chịu khó làm mấy công việc như thế này. Thì coi như là cảm ơn chú đã nấu cơm cho tôi mấy lần trước. Như ngượng ngùng. Được, hay là có mưu mô gì đây? Anh giả vờ trêu cô. Chú không ăn thì thôi, tôi mang cho người khác. Nó cũng vờ giận. Dạy gì mà không ăn. Vừa nãy đã chót quay về rồi, giờ là quay ra thì bọn họ cười cho à. Anh vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra mà nó mang đến. Anh thật không ngờ một thiên kim tiểu thư như nó lại có thể nấu và bày trí món ăn đẹp mắt như thế này. Thấy mỗi hôm nó cứ chỉ hết đi học lại đi nghịch ngợm vui chơi, chứ chẳng thấy nó vào bếp bao giờ. Vậy mà nó cũng có thể làm được những món này. Đặc biệt nó còn chuẩn bị toàn món mà anh thích nữa chứ. Có thật là cô nấu không vậy? Anh vừa nghi ngờ hỏi thế thôi, nhưng lòng thì vui sướng tột cùng. Chú tưởng ai cũng nấu giỏi như chú chắc. Nó cũng không chịu thua. Thế thì phải xem đó. Nhiều khi nhìn đẹp nhưng ăn chưa chắc đã ngon. Anh vẫn trêu nó. Cứ tự nhiên, đồ ăn cháu nấu chuẩn 7 sao luôn đó. Tự tin quá nhỉ. Anh vừa nói vừa gấp một miếng bít tết bỏ vào miệng. Quả thật là ngon hơn nhà hàng năm sao mà anh vẫn hay ăn. Chuyển sang các món khác, vẫn thấy hương vị đúng là tuyệt vời, không thể chơi vào đâu được. Anh thật ngạc nhiên về nó, nhìn thế nào mà cũng không phải là dạng vừa đấy nhé. Tuy nhiên, anh không để sự cảm phục của mình lộ ra ngoài được. Hương vị thế nào ạ? Nó tò mò hỏi ý kiến của anh. Dù trước kia nhiều người khen nó nấu ngon, nó cũng tự tin lắm chứ. Nhưng sau khi chờ ý kiến của anh, nó lại hồi hộp như là chờ kết quả thi hoa hậu thế này cơ chứ. Cũng bình thường, anh tỏ vẻ món ăn cũng bình thường. Vậy thì thôi, để hôm khác cháu nấu cho chú sao? Nó định đẩy mấy hộp thức ăn mang về. Tôi nói bình thường, nhưng không có bảo là không ăn đâu. Anh giành lại, rồi vội vàng gấp ni gấp lịa bỏ vào miệng, khiến nó cười thầm. Thế chú nghĩ ra điều cháu muốn làm chưa? Nó hỏi anh. Nấu cơm cho tôi cả đời này nhé. Anh nói nhỏ. Chú nói cái gì cơ? Nó nghe như nghĩ mình nghe nhầm. Cô có thể nấu cơm cho tôi cả đời này không? Anh nhìn vào nó nghiêm túc, khiến nó có cảm giác ngượng ngùng. Hình như nó hiểu một chút gì đó qua câu nói của anh, nhưng nó vội phủ nhận, bởi nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh có ý tốt như trong ý nghĩ của nó. Chắc anh là muốn trêu cô thôi. Nhà chú có ít người làm lắm hay sao mà chú còn muốn cháu nấu cả đời cho chú? Nó lá cuộc nói chuyện theo ý nghĩ của nó, vì nó nghĩ anh là trọc quê nó. Nhưng tôi chỉ thích cơm của cô nấu mà thôi. Anh vẫn vừa ăn vừa nói với nó. Nhưng cháu không có nhu cầu làm ô xin cả đời cho chú đâu. Nó tỏ vẻ trẻ con, như trong các cuộc đối thoại của anh và nó trước đây. Chú nghĩ việc khác đi nhé. Nó nói xong bước vội ra phòng, khiến cho anh không kịp chạy theo. Em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Anh muốn em hãy làm vợ anh cả đời cơ mà. Anh quay về phòng lẩm bẩm một mình, rồi nhìn chỗ đồ ăn nó mang vào. Rồi anh mỉm cười, thầm ăn sạch hết. Anh nghĩ đã đến lúc phải nói rõ tình cảm của mình rồi. Nếu không thì anh và nó sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình đang yêu đối phương đâu. Sau khi ra về, nó cũng suy nghĩ. Chẳng lẽ chú ấy muốn mình làm vợ sao? Làm gì có chuyện ấy được. Lúc nào chú ấy cũng chọc quê mình hết, nên tốt nhất là đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nghĩ vậy thôi, nhưng nó không sao không nghĩ về vấn đề ấy được. Hôm sau anh với nó vẫn đấu miệng với nhau như thường, khiến cho nó nghĩ rằng đúng là anh có ý đồ mình thật, chứ nó không ngờ được anh đang chuẩn bị cho nó một điều bất ngờ. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 18. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Sau mấy ngày tìm ra kế hoạch hoàn hảo, anh quyết định hôm nay sẽ chính thức tỏ tình với nó. Dù cho nó có đồng ý hay không thì anh cũng vẫn yêu nó. Anh ra lệnh cho khách sạn Paradise, nơi đầu tiên anh và nó gặp mặt chính thức, ngừng làm việc để anh sử dụng. Một khung cảnh lãng mạn đã được chuẩn bị sẵn sàng để đợi nó. Nhưng xin hỏi, có phải thiếu phu nhân không ạ? Tiếng gấp gáp từ đầu dây bên kia điện thoại của anh, nhưng không phải là anh. Anh là ai? Sao lại sử dụng điện thoại của chú ấy? Nó lo lắng khi thấy tiếng người đó có vẻ gấp gáp. Tổng giám đốc đến đây kiểm tra khách sạn, không may bị dị ứng thức ăn khi đang thử đồ, nên là bây giờ đã ngất ở đây rồi ạ. Người đó hoảng sợ. Vì sao không còn mau đưa chú ấy đi bệnh viện đi? Nó hoảng sợ và lo lắng vô cùng. Nhưng tổng giám đốc sợ ảnh hưởng xấu đến nhà hàng, nên không cho phép chúng tôi gọi cấp cứu, và lại ở ngoài còn có nhiều khách. Tổng giám đốc sợ họ đồn thổi lung tung, nên... Người đã nói với giọng vô cùng khó khăn. Nói địa điểm đi, tôi sẽ đến đó ngay. Khách sạn Paradise à? Vừa cướp máy, cô đã vội vã gọi người lái xe đến đó. Trên đường cô liên tục giúp người đó nhanh lên. Cô thực sự là đang hoảng. Cô lo lắng tới mức ra ngoài, chỉ kịp xỏ chân và đôi giày mà không kịp thay quần áo. Cũng may là ở nhà cô cũng ăn mặc tử tế như ra đường, nếu không thì... Ngồi trên xe mà nó lo đến phát khóc, miệng cứ lẩm bẩm tại sao anh lại không đến bệnh viện cơ chứ. Vừa đến nơi, nó lao vội ra khỏi xe, rồi hổn hển chạy bộ lên tầng thượng của khách sạn. Lên đến tầng thượng thì nó không còn sức mà thở nổi nữa. Vội vàng đến nơi mà người vừa nãy bảo thì không thấy anh đâu. Hốt hoảng đi ra ngoài thì thấy anh đang ngồi ở một bàn ăn đầy hoa và nến lãng mạn. Vừa thấy nó với bộ dạng mệt mỏi, lê lết, anh vội chạy đến bên nó. Sao? Sao bảo chú là bị ngất? chú không sao chứ? Nó hổng hển ngồi sụp xuống, chắc sợ là mới thấm mệt. Chẳng lẽ vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net